Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 209 của bộ truyện Mao Xuân Đuổi Quỷ nha. Mao Xuân Đuổi Quỷ, tập 209, người đọc Hải Đăng. Huyền Câu đại soái cười lạnh nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Ta chẳng còn gì để nói nữa, Diệp Duy Thu. Muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên đi. Được. Trước tiên, ta để ngươi hiện nguyên hình trước đã. Diệp Truy Thu giáng một đạo thiên lôi phá xuống. Huyền Câu đại soái bị tử ưu chú khống chế, không thể nào tránh né kịp. Cho nên đã hiện nguyên hình dưới đòn tấn công của Diệp Truy Thu. Hồn ảnh bay lên, hóa thành một con kiến vua lớn nằm trên mặt đất. Hắn vốn là yêu linh, không có thực thể. Sau khi thoát khỏi, lại phụ thân trên người con kiến vua. Để có được thực thể biến thành Huyền Câu đại soái này, Diệp Truy Thu cười lớn. Sau khi khống chế hồn ảnh của kiến vua thì bắt nó lên, đưa tới trước người mấy người Hạ Vi Linh nói: thấy chưa, đây chính là Huyền Câu đại soái của các ngươi, là phụ vương của Bàng Hạo đấy. Mấy người Hạ Vi Linh không thể nói chuyện gì, cả đám chỉ biết trừng mắt căm tức nhìn Diệp Truy Thu, dùng sự tức giận của mình để bày tỏ rằng bản thân không tin. Nhất là Bàng Hạo, hắn hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống Diệp Truy Thu. Bởi vì thê tử và bốn đứa con thân yêu của Bàng Hạo đều đã bỏ mình trong trận cháy lớn này. Diệp Truy Thu thì không hề bỏ cuộc, nghiền nát kiến vua xong thì thả mấy người Hạ Vi Linh ra nói. Các người đã bị đồng hóa rồi, cần phải tiến hành trị liệu thêm. Ta phải đắc tội với các người, thu các người lại trước vậy. Mấy người Hạ Vi Linh vẫn còn chưa kịp động đậy thì đã bị Diệp Truy Thu thu vào hỗn độn pháp thiên đồ. Diệp Truy Thu nhìn đám yêu linh kia tức giận nói, đều là lũ yêu nghiệt các người, làm hại ta bị chúng bạn xa lánh. Lúc trước bọn ta còn cùng nhau cười cười nói đi bắt yêu, bây giờ thì hay rồi, chỉ còn lại mình ta là bình thường thôi. Tuy thắng trận, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà trong lòng Diệp Truy Thu không hề vui, thậm chí Diệp Truy Thu còn cảm thấy đau lòng. Cảm thấy tình cảm của con người quá thực sự là mong manh. Bàng Hạo và Hạ Đạo Trưởng đã trở mặt thành thù đối với mình, còn đao kiếm tương hướng, đúng là khiến người ta thông cảm quá mà. Yêu linh của Huyền Câu đại soái hét lớn, Diệp Kỳ Thu, người mau thả chúng ta ra, sau đó chúng ta cam đoan không bao giờ đụng chạm. Bọn ta có thể khiến bằng hữu của ngươi khôi phục lại như thường, bằng không thì cả đời này chúng không thể nào tỉnh lại đâu. Diệp Truy Thu lắc đầu, ma đạo bất lưỡng tập, ta không đồng ý cho bất kỳ ngươi đưa ra điều kiện gì. Huyền Câu đại soái nói, ngươi có ý định xử lý bọn ta như thế nào đây? Từ đầu tới từ đâu thì về từ đó, ta sẽ đưa các ngươi trở lại Long Hồ Sơn, tiếp tục phong ấn. Diệp Truy Thu dùng trận đồ thu yêu linh lại, ngẩn người ra nhìn ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt hừng hừng. Hồng Dị đã chạy thoát, biết đâu đi tìm để bắt nàng ta đây. Bên cạnh có tiếng gió ập tới. Là lão ma Hồng Sơn xông ra. Diệp Truy Thu ôm quyền, tiền bối tới rất đúng lúc, cảm tạ người đã ra tay giúp đỡ. Cảm tạ người đã ra tay giúp đỡ, khiến ta giành được thắng lợi. Nhưng mà hiện tại Hồng Dị đã chạy thoát rồi, không biết phải đi đâu tìm đây. Lão ma Hồng Sơn gật đầu. Trên đời này, yêu vật khó bắt nhất, yêu vật bắt mãi không hết. Tuy Hồng Dị đã chạy chết, nhưng một cây làm chẳng nên non, cũng không có gì to tát đâu. Cứ tha cho bà ta một lần đi. Được rồi, thế thì ta sẽ tha cho cô ta một lần vậy. Diệp Truy Thu gật đầu còn nói thêm, ta cũng đã đưa bằng hữu ra rồi, xin hỏi tiền bối định chữa trị như thế nào đối với họ đây? Nơi này không có được, phải đến Thanh Câu Hổ Quốc để ra tay mới điều trị được. Nhưng mà quá trình trị liệu cũng phải mất khoảng vài ba tháng, không thể nào giải quyết nhanh trong tức thời được. Diệp Truy Thu nghĩ kỹ rồi nói, cũng được, chúng ta đưa đám yêu linh này về Long Hồ Sơn, rồi lại cùng tiền bối tới Thanh Câu Hổ Quốc sau. Trong lúc nói chuyện thì có âm phong bay tới nói, chính là quỷ đồng tử của Diệp Truy Thu. Lâu lắm rồi mới thấy bóng dáng của các ngươi, mấy người các ngươi đi đâu vậy? Ngày đó sau khi vào hang động, sau khi chia tay, Diệp Truy Thu chưa từng gặp lại các quỷ đồng tử của mình. Lão đại, lúc trước bọn ta tách khỏi lão đại xong thì đi vào hang động rồi sau đó bị vây khốn. mãi không cách nào thoát ra được. Vừa rồi không biết tại sao cấm chế kia đột nhiên mở ra, bọn ta mới thoát ra được đó. Hứa Triệu Lân nói. Diệp Truy Thu suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là chúng cấm chế của yêu cục rồi. Bởi vì tất cả yêu cục đều bị ta phá giải, cho nên cấm chế kia mới hết hiệu lực, các người mới có thể thoát thân. Thôi, bỏ đi. Theo ta đi về Long Hồ Sơn thôi. Lão đại, đã bắt được mấy con yêu quái kia chưa? Đàm Tư Mai hỏi. Đã bắt được cả rồi. Diệp Truy Thu gật đầu. Thế mấy người Hà đạo trưởng đâu? Đàm Tư Mai lại hỏi. Trong lòng Diệp Truy Thu lúc này vô cùng chán nản, lắc đầu nói. Mấy người Hà đạo trưởng đều đang rất mệt mỏi, đang nghỉ ngơi trong trận đồ của ta. Các người đừng có hỏi nhiều nữa, cứ đi theo ta là được rồi. Các quỷ đồng tử không dám hỏi nữa. Diệp Truy Thu lập tức đứng lên, đi về phía Long Hồ Sơn. Ở Long Hồ Sơn đến lúc này đã là nửa đêm. Diệp Truy Thu lập tức lên đường, tới Thanh Khâu Hổ Quốc. Vào trong Hổ Quốc, Thanh Khâu Quốc chủ cùng năm trưởng lão vội vàng tiến lên nghênh đón, rối rít hỏi thăm. Diệp Truy Thu cười khổ, rồi kể rõ đầu đuôi một lượt, sau đó thả Yêu Đạo và mấy người Hạ Vi Linh ra. Yêu Đạo nhìn thấy mẫu thân vừa mừng vừa sợ. Mẫu thân, hóa ra người vẫn chưa chết sao? Tiểu nha đầu này, con mong ta chết lắm sao? Bảo con đi giúp nương nương và Chi Thu, con lại nhập ma, thật đúng là... Thổ khâu quốc chủ lắc đầu ngao ngán. Chẳng lẽ quá trình con trải qua ở Huyền Câu chỗ đại soái kia đều là giả sao? Yêu Đào hoang mang tột độ. Trong số những người rơi vào yêu cục, chỉ có tình huống của Yêu Đào là nhẹ nhất, bởi vì nàng một lòng trung tình với Diệp Chi Thu, bị chữ tình ràng buộc cho nên không bị đồng hóa hoàn toàn. Mấy người Hạ Vi Linh khi thấy Thanh Khâu quốc chủ và Thổ Khâu trưởng lão thì cũng đưa mắt nhìn nhau. Diệp Chi Thu cười. Hạ đạo trưởng, tiểu sư muội, hai người hãy nhìn đi. Ta có huyết tẩy Thanh Khâu Hổ Quốc hay không? Hạ Vi Linh ngồi phịch xuống đất ôm đầu nói. Tại sao đầu ta lại đau như búa bổ thế này? Có rất nhiều chuyện bỗng nhiên, tại sao ta không thể hiểu nổi được? Diệp Chi Thu lắc đầu nhờ Thanh Khâu quốc chủ chuẩn bị một nơi yên tĩnh cho mấy người Hạ Vi Linh. Sau đó Diệp Chi Thu mới nói với lão ma Hồng Sơn. Tiền bối, nếu có thể thì xin ngài hãy chữa trị cho Yêu Đào trước. Tuyết Nhi muốn ta dẫn muội ấy đi Thiên Nhân Đạo. Ta sẽ triển khai trị liệu cho bọn họ cùng một lúc. Tình hình của Yêu Đào là nhẹ nhất. Nói không chừng vài ngày là sẽ khỏi thôi. Lão ma Hồng Sơn nói. Thế vậy thì đa tạ tiền bối. Diệp Chi Thu ôm quyền nói lời cảm tạ. Ngày hôm sau Diệp Chi Thu từ biệt Thanh Khâu quốc chủ. Lão ma Hồng Sơn và Liễu Yên rời khỏi Thổ Khâu Thành, đi thẳng tới vùng Vu Hạp. Vì xử lý sự cố ở Long Hồ Sơn, kế hoạch của Diệp Chi Thu đã bị trễ nải khá nhiều, cũng đã nửa tháng không gặp lại Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu tính gặp lại Tuyết Nhi rồi thương lượng chuyện tiếp theo nên làm cái gì. Nước sông quần quận, ngày đêm chảy mãi không dứt. Lưới tuyết canh giữ ở đáy sông Vu Hạp đã gần một tháng. Diệp Chi Thu chạy tới tình cờ gặp Tiểu Thanh ra đón. Sư công, vừa rồi sư phụ bốc một quẻ, biết là người sắp tới đây, cho nên phái ta tới đón. Tiểu Thanh nói. Nửa tháng không gặp, yêu khí trên người Tiểu Thanh đã giảm đi rất nhiều. Lại dính tiên khí của sư phụ Liễu Tuyết, nên dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Vậy sao? Sư phụ ngươi đúng là thần cơ diệu toán. Diệp Truy Thu gật đầu cười. Thật ra trong lòng Diệp Truy Thu đang thầm than toi rồi. Liễu Tuyết trăm tính ngàn suy, lần này lại xảy ra sự cố lớn, sai đám người Tô Chân đi bắt yêu. Lại không ngờ yêu cuộc kích thích yêu quái, yêu tính trên người Tô Chân, lại ôm củi cứu hỏa, cóng rắn cắn gà nhà. Tiểu Thanh cũng không biết tâm tư của Diệp Chi Thu, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tô Chân. Sư công, tại sao tỷ tỷ Tô Chân của ta lại không đi cùng người? À, chuyện này phải hỏi sư phụ của ngươi rồi, để nàng ấy tính thử một quẻ. Diệp Chi Thu cười nói. Trong lúc đi nói chuyện thì cả hai đã tới loạn thạch trận dưới đáy sông. Liễu Tuyết đứng dậy cười nói. Chi Thu, chàng đang phàn nàn là do ta an bài sơ sẩy, không nên để mấy người Tô Chân đi bắt yêu đúng không? Xem ra Liễu Tuyết đã biết kết cục rồi. Diệp Chi Thu vội bước tới nắm tay Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, sao ta trách nàng được cơ chứ? Chẳng qua mấy người Tô Chân đều rơi vào yêu cục, đánh mất bản tính của mình, khiến ta hơi bất ngờ mà thôi. Đây cũng là sai sót của ta. Thế bây giờ bọn họ thế nào rồi? Diệp Chi Thu hỏi. Bọn họ ở lại Thanh Khâu Hổ Quốc để tiếp nhận trị liệu của lão ma Hồng Sơn, chắc là không còn gì đáng ngại nữa đâu. Diệp Chi Thu kéo Liễu Tuyết ngồi xuống, kể rõ tình hình từ đầu tới đuôi cho Liễu Tuyết nghe. Liễu Tuyết im lặng nghe xong rồi mới thở dài. Hai, này đúng là lúc đang cần người, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Chi Thu, ta không giữ trận pháp này được lâu nữa. Gần như mỗi ngày sư tỷ Tây Vương Mẫu của ta đều ra sức tấn công trận pháp, cố gắng đột phá thông đạo để tiến vào nhân gian đạo này. Lão bà Tây Vương Mẫu này thật quá đáng. Tây Tuyết Nhi, hay là chúng ta cứ mở cửa thông đạo ra, để bọn họ tới đây quyết một trận sống mái đi. Diệp Chi Thu nói, đừng có nói bậy, nếu như thả sư tỷ của ta xuống đây, quyết chiến sẽ gây họa cho chúng sinh, khiến sinh linh đổ thán, cho nên ta không thể nào mở thông đạo ra được. Liễu Tuyết nói, thế vậy thì ta sẽ xông lên, thu tập sư tỷ của nàng, báo thù cho đại nhĩ hộ pháp ở Vô Nhai Sơn giới. Nhưng mà, chuyện bên trong Long Hồ Sơn đã sắp xếp xong đâu vào đó chưa? Liễu Tuyết hỏi. Bên kia còn có vài yêu ma đang chạy thoát, nhưng mà tất cả đều ẩn nấp cả rồi, nhất thời khó mà tìm được. Đành phải chờ sau này tính tiếp thôi. Diệp Chi Thu nói, thật ra thì một nửa yêu ma chạy ra từ Phục Ma Điện của Long Hồ Sơn vẫn chưa bị bắt về. Ngoại trừ Dịch Nha ra, còn có vài quỷ linh và ma linh vẫn đang nhẫn như ở bên ngoài. Nhưng hiện tại Diệp Chi Thu không có thời gian để tìm kiếm lão yêu ma này, chỉ có thể tạm gác lại chuyện đó qua một bên. Chỉ cần đám yêu ma kia không làm điều ác, thì Diệp Chi Thu cũng chẳng sốt ruột cái gì. Nói cách khác, một khi đám yêu ma này làm điều ác, thì chắc chắn chúng sẽ lộ hành tung. Đến khi đó, đối phó với chúng cũng không có muộn. Liễu Tuyết cân nhắc một chút rồi cau mày nói. Những yêu đạo hiện tại vẫn chưa khôi phục. Ta không yên tâm để chàng một mình tới Nhật Nguyệt Thần Sơn. Yêu đạo bị yêu cục đồng hóa nhẹ nhất. Lão Ma Hồng Sơn nói rằng chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục thôi mà. Tuyết Nhi, đợi khi yêu đạo khôi phục rồi, ta lập tức cùng nàng đấy đến Nhật Nguyệt Thần Sơn. Diệp Quy Thu nói, được rồi, thế thì trước mắt chúng ta cũng chỉ có cách này thôi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Quy Thu một mực ở lại đáy sông Phu Hạp cùng với Liễu Tuyết. Vì đối phó với đám yêu linh Huyền Câu Đại Soái, tâm tính của Diệp Quy Thu bị ảnh hưởng phần nào, cho nên cũng gần phải tĩnh tâm. Phải biết rằng, lúc Diệp Chi Thu mới đi vào yêu cục thì vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải có lão ma Hồng Sơn nhắc nhở, thì chắc chắn lúc này Diệp Chi Thu vẫn còn đang trong yêu cục này. Nói không chừng, đã kết hôn sinh con cùng với Hoa Vua Hương rồi. 7 ngày sau, Quỷ Đồng Tử báo tin là yêu đào đã hoàn toàn khôi phục và đang tìm đến nơi này. Diệp Chi Thu vội vàng ra đón yêu đào, cười nói, yêu đào, giấc mộng 10 năm cuối cùng đã tỉnh lại rồi sao? Mặt của yêu đào đỏ bừng lên. Diệp Lang, yêu đào đúng là tội đáng muôn chết, lại lún sâu vào yêu cục đến như vậy. Liễu Tuyết cười nói, chuyện cũ đừng có nhắc lại nữa, cũng là do sơ suất của ta. Yêu đào, mấy người Tô Chân thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Yêu đào vội vàng tham kiến Liễu Tuyết, sau đó trả lời, tình hình của Tô Chân và Bạng Hạo là nghiêm trọng nhất, đến giờ vẫn còn đang mê mang, lão ma Hồng Sơn vẫn đang chữa trị cho bọn họ. Hà đạo trưởng và Hứa Bụi Gia đã tỉnh lại phân nửa rồi, lúc thì ngẩn người không nói gì, khi lại điên điên khùng khùng mắng chửi Diệp Lang. Thích mắng thì cứ mắng đi, để bọn họ mắng cho đã đi. Diệp Chi Thu cười khổ lại lắc đầu. Lúc trước Hạ Vi Linh còn định quân pháp bất vi thân liều mạng với mình, hiện tại chỉ mắng vài câu thì có đáng là gì đâu. Liễu Tuyết cũng gật đầu, hỏi thăm yêu đào thêm một vài vấn đề nữa, kiểm tra nàng đã khôi phục hẳn hay chưa. Sau khi xác nhận đúng không sai, Liễu Tuyết mới đứng lên và nói, yêu đào, Chi Thu lần này muốn tới Nhật Nguyệt Thần Sơn, ta hy vọng cô có thể đi cùng chàng ấy, cũng xem như là giúp đỡ lẫn nhau. Ta tin tưởng rằng vào năng lực của cô cũng như tạo hóa của cô. Nương nương xin cứ yên tâm, yêu đào nhất định sẽ dốc hết toàn lực, liều chết không từ nan. Yêu đào vội vàng gật đầu. Đối với yêu đào mà nói, được ở cạnh Chi Thu là điều nàng ta cầu mà không được nữa là. Đừng nói là tới Nhật Nguyệt Thần Sơn, cho dù là xuống 18 tầng địa ngục cũng không thành vấn đề. Liễu Tuyết gật đầu, kéo Diệp Chi Thu đi ra một đoạn nói, Chi Thu, yêu đào một dạ trung tình với chàng, chàng cũng đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Ta không để bụng chuyện chàng có bao nhiêu nữ nhân đâu, nên chàng cũng không cần vì ta mà khó xử. Diệp Chi Thu xua tay. Tuyết Nhi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Nhiệm vụ hiện tại là phải đối phó với Tây Vương Mẫu, chứ không phải tính chuyện với Yêu Đào. Liễu Tuyết cười nói. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chàng không khiến Yêu Đào đau lòng là được rồi. Yên tâm, ta tự có chừng mực của mình. Diệp Chi Thu đáp. Liễu Tuyết lại phân phó thêm vài câu, sau đó lại nói tiếp. Nếu như ta thôi động sát trận, đưa chàng và Yêu Đào đi lên, rất có thể hai người sẽ gặp phải người của Tây Vương Mẫu trong thông đạo, khó tránh khỏi phải quần chiến một phen. Nếu như cậy mạnh vượt qua kết giới hư không, thiên cương đầu lôi trận cũng sẽ làm hao tổn một phần tu vi của hai người. Chi Thu, chàng định chọn cách nào? Ta đi lên theo thông đạo, đón đầu bọn chúng đánh một trận, bằng không con mụ Tây Vương Mẫu kia lại cho rằng chúng ta sợ bà ta. Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu không hề sợ Tây Vương Mẫu, bởi vì bọn họ vẫn không dám xông thẳng qua kết giới, chứng tỏ tu vi của chúng không bằng hắn. Liễu Tuyết gật đầu còn nói thêm. Càn Khôn Đảm bị ta giữ lại, trên tay chàng không còn pháp khí, phải cẩn thận một chút đó. Yên tâm đi, ta vẫn còn có Xích Nguyên kiếm, vậy là đủ rồi. Diệp Chi Thu nói. Được rồi, bây giờ ta đưa hai người lên. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu quay về. Diệp Chi Thu dẫn theo Yêu Đào đứng ở loạn thạch trận. Liễu Tuyết lập tức thôi động trận pháp, vô số đạo khí bắn ra từ loạn thạch trận, vòng vòng rồi chui qua khỏi mặt sông, phóng thẳng lên trời. Tuyết Nhi, bọn ta đi đây, nàng ở đây chờ tin tốt của ta. Diệp Chi Thu nắm tay Yêu Đào, từ từ bay lên đuổi theo sát khí. Liễu Tuyết vẫy tay đưa tiễn, ánh mắt chan chứa có cả vui mừng lẫn lo lắng. Uy lực của sát trận cực lớn, sát khí bắn ra khỏi mặt sông thì trực tiếp phá không bay lên, tạo thành một cột sát khí màu xanh giữa không trung, đường kính rộng khoảng trăm trượng. Giữa chủ sát khí sắc bén dày đặc như mưa, ngay cả một con ruồi cũng không thoát ra được. Diệp Chi Thu dẫn theo Yêu Đào ẩn nấp bên trong sát khí, bảo tồn lực lượng của mình, vững vàng tiến lên. Sau khi lên tới hư không, khí lưu trước mặt bắn ngược về, giống như là gặp phải ngăn cản, sát khí quay cuồng không tiến thêm được nữa. Diệp Chi Thu vội vàng vận chuyển thiên cương tử khí để bảo vệ bản thân mình và Yêu Đào, rồi ra sức tiến lên tiếp. Sát khí bên dưới rất cường đại, có kẻ xông lên rồi, mọi người chú ý. Giọng nói của thần điểu Tiểu Ly vọng lên từ bên trên xuống. Không cần phải nói, kẻ trùng kích trận pháp mỗi ngày nhất định là Tiểu Ly và Hồ Bằng cẩu hữu của nàng ta. Diệp Chi Thu cười lớn. Tiểu Ly, lão công của ngươi tới đây, còn không mau quỳ xuống để nghênh đón. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chi Thu chui ra khỏi khoảng cách 500 trượng, chạm trán cùng với Tiểu Ly. Tiểu Ly đang dẫn theo một đội thiên binh, vừa gặp Diệp Chi Thu, tức giận nghiến răng, huy động hỏa vân bố đánh tới. Vạn đốm lửa nhỏ bắn ra từ hỏa vân bố, lập tức ập về phía Diệp Chi Thu. Cửu kiếm hợp nhất! Yêu Đào cũng chẳng hề sợ hãi, ra tay trước cả Diệp Chi Thu. Chín thanh trường kiếm hợp lại là một bắn về phía Tiểu Ly. Xích Nguyên kiếm linh, nghe ta sắc lệnh! Diệp Chi Thu cũng hét một tiếng lớn, từ kiếm linh xông ra thẳng tới chỗ bộ đội của Tiểu Ly. Xoẹt một tiếng vang lên, cửu kiếm hợp nhất của Yêu Đào đâm xuyên qua hỏa vân bố của Tiểu Ly. Kiếm linh của Diệp Chi Thu bắn chết rất nhiều thiên binh thiên tướng, máu tuôn như mưa. Tất cả mọi người mau rút lui, thả cho Diệp Chi Thu tiến vào Nhật Nguyệt Thần Sơn, sau đó đánh cửa thả chó, bao vây tiêu diệt. Tiểu Ly vẫy tay một cái, thu hồi hỏa vân bố rồi xoay người bỏ chạy. Bao vây tiêu diệt, không biết là ngươi diệt ta hay là ta diệt các ngươi đây. Chạy đi đâu? Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng, dẫn theo Yêu Đào đuổi xít sát phía sau. Yêu Đào ở bên cạnh Diệp Chi Thu, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tu vi được thi triển tới cực hạn, chín thanh trường kiếm xuất quỷ nhập thần, sát khí tung hoành. Tiểu Ly Hoàng sợ bỏ chạy, lại ra lệnh cho thủ hạ của mình ngăn cản Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu và Yêu Đào chém giết một phen, giết sạch cả đám thiên binh kia, máu tươi bắn ra hư không. Nhưng Tiểu Ly đã mượn cơ hội này để bỏ chạy, trốn mất dạng. Chút đạo hạnh đó mà cũng đòi xông vào nhân gian đạo sao? Ha ha! Diệp Chi Thu cười lạnh, dẫn theo Yêu Đào tung người lên, xông thẳng vào địa bàn Nhật Nguyệt Thần Sơn. Nơi họ tới là một vùng hoang vu, cát vàng mênh mông, gió lốc tung hoành. Yêu Đào giơ tay che mắt, nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Diệp Lang, chẳng phải Nhật Nguyệt Thần Sơn thuộc về thiên nhân đạo rồi ư? Tại sao nơi hoang vu thế này? Yêu đạo vẫn luôn cho rằng thiên nhân đạo nhất định là non xanh nước biếc, chim reo hoa nở, tiên khí lượn lờ, mây răng kín. Không thể ngờ rằng tới đây lại có cảnh tượng y hệt như địa ngục thế này. Sẽ truy tôi nhìn quanh một lượt rồi nói, đây là thông đạo cho nên mới thế, nhưng thiên cung của Tuyết Nhi thì không giống như vậy. Yêu đạo gật đầu một cái lại hỏi tiếp, Tiểu Ly đã bỏ chạy rồi, Diệp Lang, bây giờ chúng ta làm gì đấy? Hòa thượng chạy nhưng mà miếu không có chạy được đâu. Chúng ta tới Vân Đỉnh Thiên Cung, giành lại cơ nghiệp của Tuyết Nhi thôi. Diệp Chi Thu nói, được rồi, chúng ta sẽ đi giành lại cung điện của Nương Nương. Yêu đạo vô cùng hưng phấn. Hai người bàn bạc xong xuôi lập tức độn lên tìm kiếm Vân Đỉnh Thiên Cung. Diện tích của Nhật Nguyệt Thần Sơn rất lớn, tuy Diệp Chi Thu có huyền công tiên pháp trên người, nhưng mà vẫn phải tìm nửa ngày mới tìm được đến chân núi. Đến dưới Nhật Nguyệt Thần Sơn, cảnh sắc lập tức khác hẳn đi, không khác gì rơi vào tiên cảnh vậy. Diệp Chi Thu đứng giữa sườn núi chỉ vào cung điện trên đỉnh núi và nói, Yêu đạo, mọi nhìn chết đi, đó chính là Vân Đỉnh Thiên Cung của Tuyết Nhi. Yêu đạo đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, một tòa cung điện khổng lồ ẩn hiện giữa mây trắng. Tuy cung điện rất lớn nhưng mà không hề thô tục mà tiên khí ngời ngời. Nhưng xung quanh cung điện đề phòng sâm nghiêm, giáp sĩ quân canh rất nghiêm mặt, đao thương sáng ngời, thoạt nhìn không hợp với phong cảnh cho lắm. Yêu đạo quan sát một hồi rồi mới hỏi, tại sao cung điện của Nương Nương lại rơi vào tay của Tây Vương Mẫu Nương Nương chứ? Bởi vì Tuyết Nhi vắng mặt, Tây Vương Mẫu bèn nhân cơ hội chiếm lấy địa bàn của nàng ấy. Yêu đào, theo ta cùng đi khiêu chiến, giành lại thứ của Tuyết Nhi thôi. Diệp Truy Thu nói, yêu đào gật đầu, thôi động chín thanh trường kiếm cùng Diệp Truy Thu đánh về phía Vân Đỉnh Thiên Cung. Tiểu Ly đột nhiên xuất hiện trên tường thành, phất tay một cái, bố trí hộ sơn đại trận để phòng thủ. Đám giáp sĩ đều hành động, một tầng hồng quang mờ ảo lập tức bao phủ toàn bộ đỉnh núi Nhật Nguyệt Thần Sơn. Chín thanh trường kiếm của yêu đào đánh lên kết giới, hộ sơn đại trận, kết quả đều bị bắn ngược lại. Diệp Kỳ Thu dùng xích nguyên kiếm trong tay, miệng phun ra một đạo đan khí màu vàng để nhuộm xích nguyên kiếm. Xích nguyên kiếm giống như là lớp vàng trên ngoài, phát ra kim quang chói mắt. Xích nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Kỳ Thu lập tức hét lên một tiếng, thôi động xích nguyên kiếm. Từng tiếng keng keng vang lên, xích nguyên kiếm phá không mà đi, tiếng kiếm giết như hổ gầm. Ầm một tiếng vang lên, xích nguyên kiếm đâm thẳng vào hộ không, hộ sơn đại trận bắn ra vô số đốm sáng, hệt như là ngôi sao vừa nổ tung. Hộ sơn đại trận rung chuyển kịch liệt, mấy người Tiểu Ly lảo đảo ngã nghiêng, hoảng sợ biến sắc. Nhưng xích nguyên kiếm của Diệp Truy Thu cũng vừa bắn trở về, không thể nào một hơi phá trận được. Hơn nữa Diệp Truy Thu cảm thấy tim nhói như là bị búa nện vậy. Hắn cũng phải gánh lực phản kích rất mạnh, lùi lại mấy bước liên tục. Yêu đạo vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Truy Thu. Diệp Lang, chàng không sao chứ? Không có gì, chỉ bị chấn một chút thôi. Diệp Truy Thu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi triệu hồi xích nguyên kiếm ra xem thử. Trên thân xích nguyên kiếm có một vết nứt nhỏ kéo dài từ mũi kiếm, kéo thẳng tới gần chuôi kiếm. Vết nứt phát ra ánh sáng màu đỏ, hệt như máu tươi sắp chảy ra vậy. Diệp Truy Thu dùng sức của mình để tấn công hộ sơn đại trận của đối phương, đúng là có hơi chút lỗ mãng. Suýt chút nữa thì kiếm hủy bỏ mạng. Diệp Lang, có phải xích nguyên kiếm đã bị hủy rồi không? Yêu đào hoảng sợ nhìn về vết nứt trên thân kiếm. Đừng lo, chỉ bị tổn thương một chút thôi, chưa tới lúc phải hủy. Diệp Chi Thu đáp, thế bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hay là rút lui để chàng nghỉ ngơi một chút nhé? Yêu đào thấy sắc mặt của Diệp Chi Thu thì có chút quan tâm lo lắng nói. Diệp Chi Thu gật đầu, tìm kiếm một chỗ để tế luyện lại xích nguyên kiếm đã. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách đối phó với trận pháp của bọn chúng sau. Xích nguyên kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào chiến đấu nữa. Diệp Chi Thu đành phải rút lui trước. Tiểu Ly đứng trên đỉnh núi chú ý tới tình hình này, quát lớn lên. Diệp Chi Thu, Vân Đỉnh Thiên Cung của bọn ta phòng thủ kiên cố. Cho dù ngươi có cùng cửu thiên yêu nữ, tới tận đây cũng đừng hòng phá được trận của chúng ta. Đồ cầm thú nhãi nhép nhà ngươi, cứ chờ đó cho ta. Không tới 3 ngày, ta nhất định tới bắt sống ngươi, nhổ sạch trên lông của ngươi, để ngươi trần truồng chạy ra ngoài hoang mạc. Diệp Duy Tô mắng một câu, dẫn theo yêu đào xoay người rời đi. Đồ cuồng đồ vô sỉ, ta đứng đây chờ ngươi, xem ngươi làm thế nào để nhổ lông của ta. Tiểu Ly cũng quát lớn. Thật ra vừa rồi, đám Tiểu Ly cũng sợ muốn chết đi. Uy lực một kiếm của Diệp Duy Tô quả nhiên là kinh thiên động địa. Suýt chút nữa đã đánh vỡ hộ sơn đại trận của Nhật Nguyệt Thần Sơn rồi. Điều này làm cho đám người Tiểu Ly trên đỉnh núi sợ mất mật. Nếu như Diệp Duy Tô đánh thêm vài kiếm nữa, thì đám Tiểu Ly chắc chắn sẽ không đỡ nổi. Tiếc là bản thân Diệp Duy Tô cũng nguyên khí đại thương. Phải nghỉ ngơi một chút để khôi phục. Diệp Duy Tô dẫn theo yêu đào rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Sơn. Một đường độn thẳng về phía nam, đi hơn 100.000 dặm. Hai người đi vào một bình nguyên rộng rãi. Lúc này Diệp Duy Tô mới dừng lại. Diệp Duy Tô nhìn xung quanh rồi nói. Nơi này địa thế bằng phẳng lại rộng rãi. Ta sẽ tế luyện lại xích nguyên kiếm ở đây. Yêu đào, làm phiền cô hộ pháp cho ta. Lần này Diệp Duy Tô xông lên Nhật Nguyệt Thần Sơn. Chỉ dẫn theo một mình yêu đào thôi, chứ không có bất kỳ quỷ đồng tử nào. Nên nhiệm vụ canh gác và hộ pháp đành phải giao cho yêu đào. May mà Liễu Tuyết đã dự đoán được trước, cho nên dặn Diệp Duy Thu mang theo yêu đào. Bằng không, hiện tại Diệp Duy Thu cũng chẳng thể nào tế luyện được xích nguyên kiếm. Diệp Lang xin cứ yên tâm, ta cam đoan không cho bất kỳ kẻ nào tới tiếp cận nàng. Diệp Duy Thu yêu đào vội vàng gật đầu, Diệp Duy Thu cũng gật đầu, ngồi xuống tại chỗ, sau đó dùng tu di giới tử nhận để thu nhỏ xích nguyên kiếm, nuốt vào trong bụng rồi đưa vào trong đan điền, thôi động đan khí lưu chuyển để nuôi dưỡng xích nguyên kiếm. Yêu đào tay cầm bảo kiếm, cảnh giác xung quanh chẳng dám lơ là. Do xích nguyên kiếm lúc này đã bị tổn hao nghiêm trọng, bản thân Diệp Duy Thu cũng bị nội thương, cho nên quá trình chữa trị rất chậm. Cũng may trong quá trình này, đám người Tiểu Ly cũng không hề dẫn binh đuổi giết. Một ngày một đêm sau, Diệp Duy Thu mới ngừng đả tọa, nhổ xích nguyên kiếm ra để xem xét. Thân kiếm đan khí phủ một tầng kim quang, nhưng mà vết nứt kia vẫn còn hơi mờ mờ. Với tiến độ hiện tại, e là phải mất thêm 3 ngày nữa mới có thể sửa xong xích nguyên kiếm hoàn toàn. Yêu đào đi tới xem xét hỏi Diệp Duy Thu. Diệp Lang, kết quả thế nào rồi? Diệp Duy Thu lại nuốt xích nguyên kiếm một lần nữa vào trong bụng, lắc đầu nói. E là mấy ngày sắp tới không thể dùng được xích nguyên kiếm. Ta phải tế luyện một pháp khí khác để đối phó với hộ sơn đại trận của Tiểu Ly. Xích nguyên kiếm không thể dùng. Càn Khôn Đạm và Đại Ấn Long Hồ Sơn đều không có trong tay. Diệp Duy Thu đành phải nghĩ cách khác. Yêu đào ngẩn ra, sau đó bật thốt. Tế luyện lại pháp khí khác. Liệu có quá muộn hay không? Hay là chàng xem có dùng được trường kiếm của ta không? Người ta nói lâm trận mới mài gương. Trong trạng thái hiện tại của Diệp Duy Thu là lâm trận mới chịu làm gươm. Diệp Duy Thu lắc đầu. Xích nguyên kiếm của ta không phá được hộ sơn đại trận. Không phải vì tu vi của ta không đủ, mà bản thân xích nguyên kiếm cũng không đủ mạnh đi. Dù trường kiếm của nàng cũng vậy thôi, hiệu quả còn không bằng xích nguyên kiếm của ta. Yêu đào gật đầu. Nhưng Diệp Lang định tế luyện pháp khí kiểu gì đây? Dùng tài liệu như thế nào? Nơi này cũng chẳng có tiệm rèn nào. Yêu đào cảm thấy, đừng nói là tế luyện pháp khí, cho dù có muốn là một con dao bếp cũng khó nữa là. Diệp Kỳ Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Muốn phá hộ sơn đại trận của Vân Đỉnh Thiên Cung thì phải có trọng khí càng nặng càng tốt. Nên ta định đi xem thử xem Nhật Nguyệt Thần Sơn báu vật hiếm có, nhất định là sẽ tìm được tài liệu phù hợp mà thôi. Yêu đào gật đầu, sau đó đi về phía sau lưng cùng với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu dẫn theo yêu đào độn lên trên không trung, vừa đi vừa xem xét xung quanh. Bản thân Diệp Chi Thu cũng không có khái niệm cụ thể về trọng khí. Nhưng hắn cảm thấy, nếu như đại ấn của Long Hồ Sơn trong tay mình liên tục giáng xuống đè bẹp, thì nhất định có thể đánh vỡ hộ sơn đại trận của Nhật Nguyệt Thần Sơn. Nên hiện tại Diệp Duy Tu muốn một món pháp khí tương tự như đại ấn Long Hồ Sơn. Dẫn theo yêu đào đi nửa ngày, Diệp Duy Tu vẫn chưa tìm được cái tài liệu thích hợp, nhưng lại gặp phải vài yêu thú. Phía trước là dãy núi liên miên, càng đi thì yêu thú lại càng đông, phía trước càng ngày càng lớn hơn. Yêu đào nảy ra một ý tưởng nói với Diệp Duy Thu. Diệp Lang, gân cốt của nhóm yêu thú có thể làm thành pháp khí được hay không? Diệp Duy Thu lắc đầu. Không được, phải là trọng khí mới được. Đứng trước hộ sơn đại trận, gân cốt của yêu thú chẳng khác gì một đống rác đâu. Cho dù gân rồng, xương hổ thì đừng hòng rung chuyển được hộ sơn đại trận chút nào. Yêu đào nhụt chí, im lặng thở dài. Diệp Truy Thu dừng lại trước dãy núi nói, trên đỉnh núi kia có kim khí, chúng ta qua đó xem thử đi. Yêu đào gật đầu, rồi cũng đi cùng với Diệp Truy Thu. Dãy núi ở ngay trước mặt, chớp mắt. Một cái là tới rồi, Diệp Truy Thu bay trên không trung dò xét vài lần, phát hiện dãy núi này kéo dài đến mấy dặm, lưng núi thẳng đều, kéo dài thẳng về phía đông nhỏ dần, hệt như là một cây trường thương vậy. Đúng là tìm nát gót giày không thấy bóng, vô tình gặp lại chẳng tốn công. Chọn dãy núi này đi, Diệp Truy Thu nói. Yêu đào lắp bắp kinh hãi hỏi. Diệp Lăng, không phải chàng định biến cả dãy núi này thành pháp khí đấy chứ? Không được sao? Diệp Truy Thu mỉm cười, đáp xuống sau lưng núi. Diệp Truy Thu từng học bàn sơn chi thuật, lại có tu di giới tử trận. Hai thứ này kết hợp với nhau, luyện chế một ngọn núi thành pháp khí cũng là chuyện đơn giản thôi, chẳng qua cần tốn một chút thời gian. Thiên sư ấn của Long Hồ Sơn chính là thiên sư đầy đầu Trương Đạo Lăng luyện chế. Pháp sư của Diệp Truy Thu lúc này còn cao hơn cả Trương Đạo Lăng. Nếu như đủ thời gian, Diệp Truy Thu có thể tế luận ra một tòa đại ấn của riêng mình. Nhưng hình dạng của dãy núi trước mặt này không thích hợp luyện chế đại ấn, chỉ có thể là một cây trường thương. Yêu đào cũng đáp xuống bên cạnh Diệp Truy Thu nói, Diệp Lang, chàng cần ta giúp gì thì chàng cứ nói nhé. Ta không cần muội giúp gì đâu, muội phụ trách canh gác bên ngoài là được rồi, Diệp Truy Thu nói. Yêu đào gật đầu, tìm một nơi cao cao để quan sát tránh động tĩnh xung quanh. Diệp Truy Thu tiếp tục khảo sát dãy núi này, càng xem tỷ lệ của dãy núi, hắn càng cảm thấy hài lòng. Sau khi lượn quanh dãy núi một vòng, Diệp Truy Thu chọn bốn góc, chôn bốn lá bùa màu vàng xuống để xác định phạm vi. Sau đó Diệp Truy Thu đứng đầu tây của dãy núi, âm thầm vận chuyển huyền công, bấm tay niệm chú. Hồn thiên nhất khí, vạn thần chi tông, âm dương ký cai, nhật nguyệt hành không, thiên tinh phiến lạc, giang thủy bất thông, sơn nhạc như chỉ, thiên chủ chi đoạn, địa duy thanh, tứ tục cức, hắc khí đành, điền di hải sơn, tùy lệnh ngã hành, cấp cấp như luật lệnh. Trong tiếng chú ngữ, quang ảnh biến ảo, một luồng thanh khí dâng lên từ ngọn núi trước mặt. Lưng núi dần dần sụp xuống, cả dãy núi co lại, từ từ thu gọn. Yêu đào đứng phía xa nhìn thấy, lòng thầm líu lưới vì tu vi của Diệp Kỳ Thu, nhưng mà cũng mừng rỡ vô cùng. Đây là lần đầu tiên Diệp Kỳ Thu sử dụng bàn sơn chi thuật, mắt thấy có hiệu quả, trong lòng cũng mừng thầm. Một tiếng gào vang lên, đột nhiên nói chuyện tới từ bên trên. Diệp Truy Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ che kín trời phía tây. Trong hắc vụ có một con ác long với hình thể cực lớn, giống như là một chiếc xe lửa của nhân gian đạo vậy. Hơn nữa hắc long này còn có sấm chớp lóe lên quấn quanh thân thể ác long. Diệp Lang cẩn thận! Yêu đào nhìn thấy ác long vội vàng quát lớn. Diệp Truy Thu lập tức dừng việc thi pháp rời núi, xông tới bên cạnh yêu đào để bảo vệ cho cô. Ác Long lập tức xông tới trước mặt Diệp Truy Thu, đầu rồng thò ra khỏi hắc vụ, há miệng phun về một ngọn lửa phía yêu đào và Diệp Truy Thu. Nghiệp xúc, người cũng dám đùa với lửa sao? Diệp Truy Thu kéo yêu đào độn ra. Ác Long tấn công hột, đầu rồng thoáng qua, cái đuôi đã quét tới, mang theo ánh điện nổ lách tách. Diệp Truy Thu lại dẫn yêu đào tránh thoát lần nữa, cười nói. Hay cho một con ác Long, ta tế luyện pháp khí đúng lúc thiếu một tế phẩm. Người tới đúng lúc lắm. Dường như ác long nghe hiểu lời của Diệp Truy Thu, nó liên tục gầm lớn quẫy mình mạnh giữa không trung, khiến cho phong vân biến sắc. Yêu đào, cho ta mượn 7 thanh kiếm của muội một chút. Diệp Truy Thu nói. 7 thanh? Yêu đào gật đầu lấy 7 thanh trường kiếm đưa cho Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu cầm kiếm trong tay gộp lại với nhau, dùng tay cầm lấy toàn bộ thân kiếm, tay trái bấm pháp quyết, tay phải niệm chú ngữ. Ác Long vẫn chưa biết sự lợi hại, nó vẫn lắc đầu ngoáy đuôi, điên cuồng tấn công Diệp Truy Thu và yêu đào. Diệp Truy Thu vừa làm phép, vừa dẫn yêu đào lui về dãy núi phía đông. Ác Long vẫn đuổi theo sát đít, thân rồng dán sát trên triền núi, dài gần bằng cả ngọn núi. Nghiệp chướng, đi chịu chết đi! Diệp Truy Thu đột nhiên vẫy tay, 7 thanh trường kiếm cuốn lấy nhau bay lên trời. Yêu đào ngước mắt nhìn lên, các thanh trường kiếm đã biến mất. Hình như chúng đã bay vào trong đám mây của Ác Long. Ác Long cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nó ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bầu trời. Từng tiếng vèo vèo vang lên, Bảy luồng điện quang bắn ra từ trong mây giống như là sao băng. Ác Long bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nó quấy đuôi, tạo thành một vòng tròn cuộn, định chạy trốn. Tiếng vèo vèo đuổi sát, điện quang trên không trung bắn xuống. Đó là bảy thanh trường kiếm mà Jejitu đã dùng khi nãy. Trong đó, đầu rồng, đuôi rồng, mỗi phần đều trúng một kiếm. Thân rồng thì bị trúng tới 5 kiếm. Những thanh trường kiếm kia đâm thẳng vào cơ thể con rồng tới tận đuôi rồi biến mất. Từng tiếng hống vang lên, Ác Long đã bị đóng đinh vào sườn núi. Nó uốn nẻo thân thể nhưng mà không thể nào ngoi lên được. Cả ngọn núi rung chuyển vì sự vùng vẫy của con rồng này. Diệp Duy Thu cười khẩy, tung người nhảy lên trên không trung, bấm niệm chỉ quyết về phía Ác Long rồi niệm chú. Viêm tinh, chu tước phi đằng, thần bút nhất hạ, thái thiện bính đinh, liệt diễm thần nữ, thủ bá đế linh, tam muội chân hòa, tốc tốc giáng lâm. Từng nét bùa chú bay ra từ ngón tay của Diệp Duy Thu đáp xuống trên đầu Ác Long và biến thành lửa nóng hừng hực. Diệp Duy Thu tiếp tục niệm chú, gió bỗng nổi lên. Ngọn lửa trên đầu rồng bỗng ra lan toàn thân rồng cho tới khi chạm tới đuôi. Toàn bộ ngọn núi trở thành một con rồng lửa. Lửa cháy cao ngút trời. Ác Long gầm rít trong ánh lửa, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Yêu Đào đứng bên cạnh nhìn đến hoa mắt, thán phục tu vi của Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu dường như cũng rất gấp rút. Hắn vẫn chạy quanh ngọn núi, tay bấm niệm pháp quyết để tiếp tục mồi lửa. Sau một nén hương, Ác Long cuối cùng cũng ngừng gầm rú và vùng vẫy. Sau thêm một nén nhang nữa, ngọn lửa vụt tắt hẳn. Ác Long trên ngọn núi chỉ còn một bộ xương, đến xương cũng lún hẳn vào trong núi. Một hồn ảnh mờ mờ lang thang trên núi thấp thoáng như ẩn như hiện. Diệp Chi Tu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống nghỉ ngơi. Yêu Đào vội vàng chạy tới hỏi: Diệp Lang, yêu long này đã xong đời rồi sao? Diệp Chi Tu gật đầu: Đúng vậy, vốn có thể xóa sổ con Ác Long này nhanh chóng, nhưng mà ta đang bận tế luyện pháp khí. Vừa hay có thể luyện luôn cả Ác Long vào trong đó, khiến cho Long Linh trở thành linh hồn của pháp khí. Đó là lý do tại sao ta phải tốn sức đến như vậy. Yêu Đào vui mừng khôn xiết. Pháp khí đã được luyện chế theo cách này có sinh mệnh không? Cũng có thể nói là như vậy, nhưng Ác Long này mang địch ý với ta, còn phải cảm hóa nó nữa. Diệp Chi Thu nói, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Chi Thu tiếp tục bày trận pháp xung quanh ngọn núi, xác định phạm vi để thu thập các vật liệu. Sau đó Diệp Truy Thu lại niệm chú, dùng tu di giới tử trận để thu nhỏ ngọn núi này lại. Đây là một công trình rất lớn. Sau một lúc lâu sau, Diệp Truy Thu mới thu nhỏ ngọn núi này khoảng một trượng tám thước, sau đó dùng thuật rời núi lấy nó ra. Lúc rời núi, cả khu rừng đều chấn động, trời long đất lở. Bảy thanh trường kiếm của Yêu Đào lúc này mới xuất hiện. Sau khi lấy được vật liệu, Diệp Chi Tu lại dùng tam muội chân hỏa để đánh bóng pháp khí. Long Linh bị phong ấn trong vật liệu, nó khe khẽ giống giận. Sau một lúc lâu, cây trường thương cuối cùng cũng thành hình. Cán thương dài 100 thước, đầu thương dài 3 thước. Phần tay giống hệt như là một chiếc đầu rồng, trông rất lạ mắt. Một đầu giống như là đại thương, còn đầu kia lại giống như là một cây gậy rồng. Trên đại thương này có yêu khí, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy đường long cốt hư ảo xuyên từ đầu tới đuôi của cây đại thương. Nhưng Diệp Truy Thu cầm đại thương trong tay, hắn dù thế nào cũng không xong. Đó là bởi vì Long Linh đã ghi hận Diệp Truy Thu, cho nên không thuận theo ý của hắn. Diệp Truy Thu cười lạnh, bày ra một trận pháp, lấy máu đầu tim của mình nhỏ lên, tiếp tục tế luyện cây đại thương này bằng chính tinh lực của mình. Long Linh sau khi hút tinh lực và đan khí của Diệp Truy Thu, địch ý cũng dần dần biến mất. Yêu khí trên đại thương cũng từ từ mờ đi. Thân thương được bao phủ bởi đan khí của Diệp Truy Thu, dần dần phủ một lớp ánh vàng. Diệp Lang, lần này đã thành công chưa? Yêu Đạo cũng nhìn thấy kết quả, cô cười nói. Diệp Truy Thu tay cầm đại thương trong tay một lúc, quả nhiên là rất thuận buồm xuôi gió, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, khi dùng đại thương để múa, tiếng leng keng vang vọng không dứt, giống như là tiếng rồng ngâm khắp chín tầng trời vậy. Thành công, dùng cây trường thương này để đối phó với hộ sơn đại trận, ta nghĩ cũng ổn cả thôi. Diệp Truy Thu lại về thế đứng bình thường. Nhìn cây trường thương trong tay, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nhưng cây trường thương này vẫn chưa có tên. Ta phải đặt cho nó một cái tên thật oai phong mới được. Yêu Đào nói. Thế thì muội xem, nên đặt tên gì cho hay đây? Diệp Truy Thu hơi trầm ngâm. Yêu đào ngo ngoe đầu, sau cau mày suy nghĩ. Cây đại thương này có quan hệ mật thiết với yêu long, gọi nó là đồ long thương đi. Ỷ thiên thương thì sao? Trần Truy Thu cười nói, cây thương này có sự kết hợp cả ngọn núi và yêu long, nếu lấy tên đồ long không phải là tự giết chết đại thương sao? Long linh cũng không chịu đâu. Yêu đào mặt đỏ bừng, hay là gọi là thần long thương đi. Ta thấy tên này vẫn chưa đủ uy nghiêm. Diệp Chi Tu suy nghĩ một chút rồi nói, khi đại thương này được vung lên có tiếng rồng ngâm, Tuyết Nhi là cửu thiên huyền nữ, chi bằng chúng ta lấy hai chữ cửu thiên gọi nó là cửu thiên long ngâm thương. Cửu thiên long ngâm thương, cái tên quả là hay. Yêu đào tán thưởng. Diệp Chi Tu cười lớn, hắn hỏi đại thương trong tay, Long Linh, người thấy cái tên này có được hay không? Nếu ngươi cảm thấy được thì hãy ngâm cho ta một tiếng thật dài. Đại thương lên tiếng trả lời bằng một tiếng long ngâm vang vọng 9 tầng mây. Tốt, chúng ta bây giờ sẽ đến Vân Đỉnh Thiên Cung một lần nữa, lĩnh hội hộ sơn đại trận của Tây Vương Mẫu. Trời Truy Thu lòng đầy hăng hái, ngửa mặt lên trời, hét một tiếng thật dài, rồi đưa yêu đào về phía Nhật Nguyệt Thần Sơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 209 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu thanh trường thương mới của Diệp Truy Thu có phá tan được hộ sơn đại trận hay không? Chúng ta cùng chờ đón qua tập ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.